Chương 1108, 1108, đám người lễ vật. Số 7 hội quán Tưởng Gia lễ đính hôn, hoành động toàn thành. Toàn bộ Yến Kinh danh lưu, giới giải trí một tuyến minh tinh, cơ bản đều tới tham gia tiệc cưới, thịnh huống chưa bao giờ có. Bất quá, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm chỉ là đơn giản xã giao một chút các người của đại gia tộc, nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, hai người vẫn là cùng bằng hữu của mình tụ lại với nhau. Tạ Ngọc Điệp Ngô Nghị bọn hắn, đều là Ninh Hoan Tâm thanh mai trúc mã, tự nhiên không đáng kể. Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới Du Diệp cùng Sương Mù cũng trở về tới. Hoan Tâm, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Hy vọng ngươi thích. Du Diệp đem một cái nhỏ hộp quà bỏ vào Ninh Hoan Tâm trong lòng bàn tay. Cái này hộp quà đóng gói tinh mỹ, hộp thật sự rất nhỏ. Cảm ơn. Ninh Hoan Tâm không biết bên trong có cái gì, nhưng là Du Diệp cùng năng lượng Sương Mù tới tham gia mình lễ đính hôn. Nàng thật sự thật cao hứng, mình tại Yến Kinh bạn bè cũng không nhiều, nhưng là tất cả mọi người tới đây chúc phúc nàng, chia sẻ nàng vui sướng, đây mới là nhất làm cho người vui vẻ. Hy vọng nhìn thấy các ngươi ngọt ngọt ngào ngào vĩnh viễn hạnh phúc lúc này, Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vi cu nở dê lấy ra quả của mình, còn có cùng đi đường Tịch Diêu, mỗi người một phần lễ vật vĩnh không thất bại. Nữ thần, đây là lễ vật ta cho ngươi. Lúc này, Giản Vân Vân phi sức từ trong đám người chen chúc tới, hướng về phía Ninh Hoan Tâm sán lạn cười một tiếng. Đúng rồi, nữ thần, ngươi thấy ta nhị ca không hắn cũng tới, thế nhưng là chỉ chớp mắt đã không thấy tâm hơi đâu. Giản gia nhị thiếu gia, không phải liền là Giản Vân Dịch sao? Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, nàng vừa mới quá bận rộn, thật sự không có gì ấn tượng. Ngươi nhị ca đã đi. Lúc này, Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt mở miệng trả lời một câu. Ô à, biết rồi. Vậy ta cu nở dê đi trước gã. Giản Vân Vân có chút lo lắng mình nhị ca, sẽ không lại bị kích thích gã. Nguyên lai like tất cả mọi người chuẩn bị lễ vật. Ngay lúc này, Sương Mù có Chu Tờ xấu hổ cầm trong tay mình bàn ăn, đột nhiên dương mắt lên, vẻ mặt thành thật nhìn xem Ninh Hoan Tâm khẽ nói lấy, Hoan Tâm tỷ, nếu không cái này cho ngươi ăn. Ninh Hoan Tâm, được rồi, vẫn là ngươi tự mình ăn đi. Ninh Hoan Tâm một mặt dở khóc dở cười. Các ngươi nơi này ngược lại là náo như ta. Không ngại ta lão nhân gia này tới tham gia náo nhiệt đi. Lúc này, Vương Nghiệm Bình mang theo Kiều Tuyết Quân rốt cuộc tìm được nơi này, cái yến hội này sảnh quá lớn, tân khách quá nhiều, may mắn cái này một đôi người mới trang phục tương đối đặc thù, nếu không thật đúng là khó tìm đâu. Vương Đạo Ninh Hoan Tâm hướng về phía Vương Nghiệm Bình mỉm cười, khi nhìn đến Vương Nghiệm Bình người bên cạnh thời điểm, Ninh Hoan Tâm cả người đều ngơ ngác một chút. Là nàng. Đến bây giờ Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ nữ tử này. Bởi vì nàng cho cảm giác của mình, thật sự rất đặc thù. Vương Đạo, vị này chính là ha ha, ta chính là nghĩ đến đem cho các ngươi dẫn tiến một chút. Đây là Kiều Tuyết Quân, mới vừa từ nước ngoài đọc biểu diễn trở về. Ta hạ bộ phim nhân vật nữ chính, chính là ta muốn mời ngươi quay chụp cái kia bộ sân trường huyền nghi phim. Vừa vặn thừa dịp cái này ngày lại hỉ, các ngươi nhận thức một chút. Vương Nghiệm Bình cười đến rất là vui vẻ, nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Một bên Tưởng Lệ Hành thì âm thầm bĩu môi, nước ngoài đọc biểu diễn mẹ nó, nhất định là nhìn mình và Hoan Tâm đều tại giới giải trí, nữ nhân này mới làm nhiều chuyện như vậy. Hoan Tâm ngươi tốt, Lệ Hành ngươi tốt, đúng, đây là ta đưa các ngươi lễ vật, chúc các ngươi hạnh phúc. Tiểu Tuyết Quân ngẩng đầu, cười đến rất là thần bí khó lường. Ngươi nếu là dám tổn thương nàng, ta liền chơi chết ngươi. Câu nói này, nàng thật sự nghĩ nói với Tưởng Lệ Hành rất lâu.